Thế thân Huân Khang, Huân Khang, góc chuyện audio.com. Nhà cô có hai chị em sinh đôi. Cô bị câm, chính vì thế mà mẹ ghét bỏ cô. Xem cô là thứ xui xẻo. Hôm nay con đi bộ đi. Đừng có mà đi chung xe với chị con. Con bé không thích bị người ta đồn là có em bị câm. Châu Giang tủi thân gật gật đầu. Sống mũi cay xè, mẹ lúc nào cũng vậy. Yêu thương chị hơn cô. Cái gì tốt cũng dành cho chị. Chẳng lẽ bị câm từ nhỏ là có tội hay sao? Châu Giang ghét bỏ chính bản thân mình. Giá như cô không bị câm thì mẹ đã yêu thương cô rồi. Chị cô là một cô gái xinh đẹp, lại có được giọng hát hay nên ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ. Cô cũng ngưỡng mộ chị rất nhiều. Châu Giang cũng thích hát nhưng khi cô cất giọng thì cổ họng đau đớn không thôi. Châu Ái cười châm chọc. Mày mà cũng muốn hát hò à? Bị câm thì tốt nhất đừng mơ mộng. Những lúc như thế Châu Giang chỉ biết cúi đầu, nén nước mắt vào tim. Gia đình Châu Giang cũng thuộc dạng giàu có. Tập đoàn Châu Thị có tiếng trong vùng. Đương nhiên không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân thương mại do hai phụ huynh sắp đặt. Hôm nay Lam thiếu gia đến nhà xem mắt chị con nên biết phận một chút, đừng lãng vãng ở đại sảnh phá hỏng chuyện tốt, kẻo người ta thấy lại cười trong mặt. Châu phu nhân nhíu mày, đẩy vai cô, Châu Giang làm động tác con đã hiểu sau đó buồn bã lui xuống nhà sau. Sáng hôm nay Lam thiếu gia đến, chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa lớn của Châu gia, quả nhiên anh là người có khí chất. Ngũ quan anh Tuấn khiến mọi người lập tức bị thu hút. Châu Giang vô tình nhìn thấy anh qua khe cửa trong phòng. Tự bao giờ tim cô đập nhanh, mặt cũng trở nên đỏ lửng. Ở đại sảnh diễn ra một cuộc trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là tiếng cười sảng khoái của Châu lão gia. Hai nhà Lam, Châu kết thân quả là chuyện tốt. Như thế này đi, nếu Lam thiếu gia cảm thấy được liền tổ chức hôn lễ trong tháng này luôn. Như vậy có được không? Lam Triệt từ đầu đến cuối chỉ ngồi uống trà, lúc cần thiết thì nhếch môi, không hề nói quá ba lời. Cả người anh toát ra khí chất uy nghiêm và lạnh lẽo. Như thế cũng tốt, Châu lão tiên sinh có thể cho biết vợ sắp cưới của tôi là ai được không? Anh biết Châu gia có hai cô con gái sinh đôi, nhưng không biết đối tượng mình sắp cưới là cô em hay cô chị. Châu Ái ở bên cạnh mặt mày đỏ lựng cả lên. Trong cái nhà này còn ai mà xứng với Lam thiếu gia ngoài cô à cơ chứ? Đứa em câm kia của cô thì còn lâu mới có khả năng. Châu lão gia ho khụ khụ, ánh mắt không rõ ý vị hướng về phía Châu Ái. Là con bé này đó. Nó tuổi nhỏ còn nông nổi. Mong Lam thiếu gia nhẹ nhàng chỉ dạy thêm. Nhưng hầu như Lam Triệt không hề để ý đến thái độ của hai cha con. Mắt anh hướng về phía sau tủ, ở đó có một đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn theo anh. Theo anh đoán đây chính là cô con gái còn lại của Châu gia. Môi anh bỗng chốc mang theo nụ cười. Không, tôi muốn cưới cô ấy. Anh chỉ tay về phía Châu Giang đang lấp ló. Cách chương.